Chương 17. Sắp đến nửa đêm, các thành viên của tổ nghiên cứu đều đã tập hợp ở tầng trệt của trung tâm nghiên cứu, nghĩ rằng lát nữa mình phải đi xuống hành lang ngầm dài và tối, thông với viện mỹ thuật, tim Quang Kiện bỗng đập nhanh. Hình như anh thấy cơn đau lại thoang thoảng kéo đến. Có lẽ lần trước khi bước vào hành lang này rồi bị đau là ngẫu nhiên chăng? Chỉ lát nữa sẽ biết là ngẫu nhiên hay là có quy luật gì đó. Toyokawa Takeshi đẩy cái xe chở thiết bị cùng cô Yasuyaki Satiko sánh vai đi vào. Quan Kiện đi phía sau, bỗng nói với giáo sư nhiệm: "Dạ, nếu mà lát nữa em bị lên cơn đau thì mọi người phải nhớ là mau chóng đưa giùm em lên viện mỹ thuật, chứ đừng lùi xa. Em muốn thử xem là cơn đau sẽ làm được gì em. Có lẽ đau cũng chỉ là một thử thách. Nếu mình không chịu đựng nổi thì tức là đã bỏ lỡ cơ hội. Hoặc nói như bác sĩ Du Thư Lượng, cơn đau kéo đến cũng có ý nghĩa như là sự tồn tại của mình vậy." Ông nhiệm sửng sốt: "Ờ, cậu không nói đùa đó chứ?" Kiện lắc đầu: "Ờ, dạ không ạ. Em biết rõ mà." "Ờ, thôi được rồi, tôi hiểu tâm tư của cậu. Cậu không muốn thi di phải chờ đợi quá lâu, có đúng thế không?" Giáo sư nhiệm vốn ít nói, chỉ có ông mới là người thật sự hiểu mình. Kiện rất cảm động, gật đầu: "Dạ, thầy nhiệm biết em từ nhỏ, quả là vẫn khác thật." "Tôi thì tôi lấy làm thẹn lắm. Làm thí nghiệm về cậu, rồi chứng kiến cậu trưởng thành, nhiều lúc thì tôi thấy rất là thương cậu." Cô Satiko bỗng từ trong cái cửa nhỏ quay ra: "À, dạ các vị đừng có lo, tôi sẽ cùng anh Toyokawa Takeshi đi kèm anh Kiện. Nếu mà thấy bất ổn thì chúng tôi sẽ đỡ anh ấy và sẽ khiêng lên viện mỹ thuật ngay, như khiêng một cái xác chăng?" Sau cánh cửa nhỏ là bậc thang đi xuống, dưới cùng lại có một cửa. Cửa đã được Kikuchi Yuji mở ra. đây là phòng công tơ điện của trung tâm nghiên cứu. Quan Kiện đã cảm thấy cơn đau tràn đến sắc rõ. Ba chiếc đèn pin cực mạnh đã xua tan bóng tối trong hành lang, nhưng không xua đi nổi cơn đau kịch liệt đang dâng lên như thủy triều. Cơn đau tương tự như lúc Thi Di và Văn Quang bị hại. Anh còn nhớ rất rõ, cơn đau lúc này thực sự khiến anh không sao chịu đựng nổi nữa, nhưng anh vẫn vững vàng bước đi. Anh không muốn mình bị đánh gục. Ông Yamashita nói là cả thảy có 3 lần cửa từ phía trung tâm nghiên cứu đi khoảng 30 mét là cửa thứ nhất. Lạ nhỉ? Sao cái cửa sắt này lại không có khóa vậy? Cô Satiko khẽ hỏi. Nếu mà không có cánh đóng mở được thì nó đâu được gọi là cửa, nó chỉ là tấm sắt dày cộm thì có. Quan Kiện vẫn chưa tin mình lại có thể chịu đựng cơn đau để đi xa như vậy. Đi đến cánh cửa này, anh đã thấy người rã rời, đầu óc cũng dần mơ hồ, tai chỉ nghe thấy Kikuchi Yushi nói tiếng Nhật. Satiko đỡ Quan Kiện, thấy anh đang run rẩy và thở rất nặng nhọc. Cô khẽ nói với anh. Anh Kikuchi Yushi đang mở cửa đó. Anh ấy nói là cái cửa thứ nhất rất là khó mở. Cửa này làm bằng thép rất là tốt, có thể chịu nổi xung lực cực mạnh lắm. Quan Kiện đang rất đau, nhưng anh cũng hiểu rằng Satiko đang trò chuyện để giúp anh phân tán ý nghĩ và cảm thấy bớt đau. Giáo sư Nhiệm nói, đây là phòng công tơ điện của trung tâm nghiên cứu đây, là nơi có đủ các thứ đồng hồ đo, cầu dao, các đường ống và dây dẫn. Đầu kia của viện mỹ thuật cũng thế. Nếu mà nói trung tâm nghiên cứu và viện mỹ thuật đến khi chết già không chơi với nhau thì cũng không ngoa tí nào cả, vì công tác của hai đơn vị khác nhau cả một trời một vực lận. Đến khi chết già không chơi với nhau có nghĩa là dẫn câu cổ văn của Lão Tử, chương 80 Đạo Đức Kinh chỉ sự xa cách, ai cũng giữ yên phận mình. Ở cái cổng chính thì chỉ cách nhau vài chục mét thôi, nên rất hiếm có người đi sang bên kia theo lối đường tắt này. Mấy năm trước thì viện mỹ thuật đã cho xây tường ở hành lang này là vì lý do an toàn mà thôi, cho nên là không có còn ai qua lại đây nữa. Cách mở cái cửa sắt này thì tất nhiên là cũng đã chìm trong quên lãng rồi. Quan Kiện đã thấy bớt đau, thậm chí cơn đau đang tiêu tan. Cô Satiko nói, anh Kikuchi Yushi đã xem xét rất lâu rồi, nhận ra rằng là các ngân hàng châu Âu thế kỷ trước đã từng dùng cửa này cho kho vàng của họ mà, thiết kế theo phương thức vật lý thông thường mà thôi. Nhưng dù biết thế thì cũng không tìm ra cách để mở nó được đâu. Kikuchi Yushi đã đặt một dụng cụ có đường kính chừng nửa mét lên cánh cửa sắt. Rồi từ từ xoay từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, thiết bị phát ra tiếng kích kích. Tín hiệu bỗng càng mạnh, càng gấp hơn, liên tục không ngớt. Kikuchi Yushi gọi to, ông Yamashita, giáo sư Nhiệm và Toyokawa Takeshi cùng chạy đến đẩy cửa. Quan Kiện cũng giúp sức, cánh cửa sắt đã được mở ra. Phía sau nó là một cửa nan thép, đó mới là cửa thật sự. Đó là thiết bị khử từ trường sao? Cửa này như vậy là bằng nam châm hay sao? Dưới ánh đèn pin, Quan Kiện nhìn mãi cái thiết bị đang áp trên cánh cửa sắt. Cô Satiko nói, anh quả là người rất hay động não đó. Higuchi Zushi lại lục tìm trong cái túi công cụ, lấy ra một chùm chìa khóa đủ loại. Lát sau đã mở được cửa nan thép. Họ đi khoảng 30 mét nữa thì lại gặp một cửa sắt. Trên cửa có một then sắt treo một chiếc chìa khóa to bằng nắm tay, có vẻ đã lâu năm. Kikuchi Zushi loay hoay một hồi và lại mở được cửa. Đi lên một quãng thì đến một bức tường. Quang Kiền vẫn nhớ hôm vào đây lần đầu, trong lúc bị đau anh đã nhìn thấy bức tường. Chẳng lẽ đang nửa đêm cũng định phá tường sao? Giáo sư Nhiệm nói: Bức tường đó thì bức tường đã bị dở rồi. Đúng thế. Kikuchi Zushi và Toyokawa Takeshi bước lên, lần lượt rút từng viên gạch xuống. Một cái cửa trống hoác cao độ 2 mét, rộng nửa mét đã hiện ra. Chắc là hôm qua tổ thí nghiệm đã khoét được tường rồi xếp gạch mới vào, khi cần chỉ việc dỡ gạch ra. Lúc này Quang Kiền đã bớt đau, nhưng bất chợt lại thấy đau dữ dội. Rõ ràng là các cơn đau không có quy luật rõ rệt. Hai bàn chân anh bủn rủn, người đổ ập về phía trước. Cô Satiko và giáo sư Nhiệm đỡ anh đứng dậy. Anh đang định chế nhạo mình một câu thì anh bỗng ngớ ra, quên cả đau đớn. Vì khi cô Satiko cúi xuống đỡ anh, mái tóc cô rủ xuống trán. Cô bèn đưa tay vuốt ra sau, một đốm sáng quen thuộc lóe lên trong mái tóc ấy, còn đom đóm. Quang Kiện bất giác áp sát, đưa hai tay vén mớ tóc bên má Satiko. Nè, anh không được! Satiko giận dữ. Cơn đau bỗng tăng nhanh. Quang Kiện cũng nhận ra rằng mình thật thô lỗ quá đáng, vội nói: Tôi xin lỗi. Và hỏi: Yasuzaki Satiko à, đôi hoa tai này của cô ở đâu ra vậy? Tôi mua ở Tokyo. Tại sao anh lại? Cô tỏ ra rất bực mình vì hành động đụng chạm vừa rồi của Quang Kiện. Anh định giải thích nhưng nghĩ rằng đang lúc đông người nên lại im bặt.